Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, trung tướng, cầu khen thưởng. Tư pháp đảo cùng Marineford, cùng với Impel Down, đều là lấy một cái biển sâu đại Uzumaki xây dựng địa phương. Sakon không xa, đường Spendum đem tin tức đưa sau khi đi ra ngoài. 30 phút không đến lúc đó thời gian. Tại tư pháp đảo trên hướng Marineford phương hướng, trong sương mù dày đặc, lại lái tới 10 chiếc bóng đen to lớn. Bức tạp chí trùng bước tới nha. Keo, tránh xa một chút, Shirakawa dặn dò. Chính ôm đầu khóc giống chạy mau vịt nhất thời trợn mở con mắt. Nhìn trên mặt biển lái tới 10 chiếc bóng đen to lớn. Oa, keo trên cổ lông chim trong nháy mắt nổ lên đến. Kia trong sương mù dày đặc 10 chiếc bóng đen to lớn. Thật sự là quá mức dọa người. Chạy mau vịt trong nháy mắt rời đi Shirakawa 10 mét trong phạm vi. Không biết là kia 5 tên trung tướng. Shirakawa nhìn trên mặt biển càng ngày càng gần quân hạm, duỗi tay trái che mắt phải, bàn tay phía sau chảy ra tinh tế cát, bay trên không trung nhẹ như không có vật gì. Trên không trung tạo thành một cái xa chi nhãn, bay đến phương xa, để xem xét quân hạm trên tình huống. Chỉ thấy những kia quân hạm trên, mỗi chiếc quân hạm trên đều có một tên thiếu tướng, trong đó 5 chiếc quân hạm trên còn có trung tướng tồn tại. Theo thứ tự là phái chủ chiến Onigumo cùng Doberman, bồ câu phái Momonga cùng Yamakaze, còn có mặt không chút thay đổi trung gian phái dài đầu chòm dâu nam Strawberry. Hắc hắc, đó chính là ngươi đi. Shirakawa nhìn có 5 tên trung tướng tồn tại quân hạm, tinh tế điểm Kazuichi hạ. Hắn lần này ngăn cản lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, từ góc độ nào đó trên, là đang thị uy. Hướng bản bộ biểu diễn thực lực của chính mình đồng thời cũng là tại đắc tội với người. Nhưng là đắc tội với người có từ đầu đến cuối. Còn như đắc tội nhất người nào thì phải nhìn hắn đi đâu chiếc thuyền nói chuyện gì. Két á, một tiếng vang nhỏ, Shirakawa thân thể trong nháy mắt hóa thành lôi điện, tiến hành lôi truyền. Quân hạm chủ pháo trên, từng tia lôi điện chậm rãi tụ thành hình người. Người nào? Quân hạm trên hải binh là bản bộ tinh nhuệ, trong nháy mắt liền phát hiện trên pháo đài Shirakawa. Xảy ra chuyện gì? Chính tại trên thân hạm chỉ huy binh lính nhóm Onigumo không rõ vì sao. À, xin lỗi, 5 vị trung tướng, mời ở chỗ này dừng bước đi. Shirakawa ôm Kasu, ngồi ở pháo đài trên. Thanh âm trong nháy mắt lại truyền đạt đến 10 chiếc quân hạm trên. 10 chiếc quân hạm trước sau chậm rãi dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Quân hạm trên người chủ sự nhóm đều đến đứng quân hạm thuyền đầu. Là ngươi. Onigumo đi tới mũi thuyền, nhìn ôm Kasu, ngồi ở trên pháo đài Shirakawa, không khỏi sững sờ. Tuy nói chỉ gặp qua một lần mặt, nhưng là có thể để cho hắn Onigumo trung tướng thua thiệt người quá ít, cho nên hắn đối với. Đúng. Shirakawa ấn tượng tương đối sâu sắc. A, Onigumo trung tướng thật đúng là dễ nhớ ức a. Còn nhớ tại hạ, như vậy thì đem quân hạm quay đầu đi. Shirakawa cười ha hả nói. Người có ý gì? Onigumo mặt liền biến sắc. Ghé pâu. Ngay tại Onigumo chần chờ trong lúc đó, còn lại trên thuyền trung tướng toàn bộ đều đã chạy tới. Rơi vào trên bong. Cùng Onigumo đứng chung một chỗ, nhìn ngồi ở mũi thuyền chủ pháo trên Shirakawa. Tại hạ là phụng Sengoku nguyên soái lệnh, tại tư pháp đảo trên làm một nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì một cái ngoài ý muốn sao? Ân, với nơi này một tổ chức đầu lĩnh náo loạn, nhượng hắn lầm xúc câu ra đại tướng cho hắn lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, kinh động 5 vị trung tướng, ở chỗ này. Ta nói lời xin lỗi. Mời mọi người cho chút thể diện. Lui về đi. Shirakawa cười híp mắt nói. Lầm xúc lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, cái tên kia là ai? Momonga nghe vậy không khỏi giận dữ. Lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, là có thể lầm xúc sao? Lầm xúc lệnh triệu tập bất thường. Buster cô là một cái chính phủ quan viên. Hắn gọi Spendum. Không biết rõ các ngươi nghe chưa từng nghe qua. CCP-9 đương nhiệm trưởng quan. Shirakawa cười ha hả báo danh ra chữ. CP-9 trưởng quan. Momonga nhướng mày một cái. Với còn lại 4 gã trung tướng nhìn chăm chú liếc mắt. Theo câu ra đại tướng cách nói. Quả thật đã cho hắn một viên hoàng kim điện thoại trùng. Nhưng là người này là chính phủ quan viên. Còn không đến mức bởi vì tranh hơn thua với. Đem lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mở ra đi. Loại này đùa giỡn nhưng là không mở ra được. Hắn ở đâu? Chết, ta giết. Shirakawa người giữ vô hại nói. Người giết, 5 tên trung tướng, trừ ra Strawberry ở ngoài. Đều mở to miệng. Có thể đảm nhiệm CP-9 trưởng quan. Đều là chính phủ quan viên trọng yếu. Dĩ nhiên cũng làm như vậy. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cho giết. Ân a, hắn hướng ta than phiền tới. Nhất thời không tức giận. Nắm hoàng kim điện thoại trùng uy hiếp ta. Lại nói, ta cảm giác đầu hắn thảm. Liền muốn ngăn cản hắn. Kết quả hắn không nghe lời. Vẫn là kích động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Cho nên ta một đao đi lên. Chính là như vậy. Shirakawa tin miệng biên bậy. Phản đúng lúc tại chỗ chỉ có Robin cùng Frankie. Nói thế nào đều xem chính mình. Hết thảy đều là một trận hiểu lầm. Năm vị không ngại suy nghĩ một chút. Người nào sẽ ở tư pháp đảo trong thả ra lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Đúng. Ta nghĩ nói một cái sự tình. Có một băng hải tặc chính tại tư pháp đảo trong gây chuyện. Năm vị muốn không mau chân đến xem. Bất quá chỉ có thể bản thân nhìn một chút. Quân hạm coi như chớ đi. Shirakawa cười ha hả nói. Nếu để cho quân hạm đi qua. Không chừng một cái không tốt. Cái nào hải binh run tay một cái. Đưa tới liên hoàn hiệu ứng. Tòa này tư pháp đảo liền xong. Có băng hải tặc tại tư pháp đảo gây chuyện. Vài tên trung tướng vừa sững sờ ở tư pháp đảo nhưng là mấy trăm năm không có bị công kích và công phá qua. Đúng a, một nhóm tên là băng hải tặc mũ rơm. Shirakawa lời thề son sắt gật đầu một cái. Bất quá CP9 các thành viên đã tại cố gắng bắt bọn họ. Chờ một chút, ngươi không nên nói nữa. Onigumo cắt đứt Shirakawa nói. Tuy nói là lầm xúc lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, người ngăn trở chúng ta cũng là trong tình lý, nhưng là chúng ta phải kiên quyết chấp hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hành động, Momonga nói, cái này đều không thể châm trước nha. Shirakawa nhìn cái này to lớn khắc đầu, giữ lấy chòm râu trung tướng. Đây chính là chính phủ trọng địa. Một khi tổn thất nói, Shirakawa còn đợi giải thích một chút, nhưng là lại bị Doberman. Một cái mặt đầy đều là vết đao vết thương hải quân cắt đứt. Quân đội không phải châm trước địa phương. Vị này trung tướng, dù là ngươi là phụng từ Sengoku nguyên soái chỉ lệnh, nhưng là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vừa ra, 10 chiếc quân hạm cùng ta các loại. Chờ, 5 người, tất không thể không công mà về. Nếu không không cách nào giao nộp, Doberman cũng không nhận ra Shirakawa. Lấy vị này trung tướng gọi, nhưng là bên trong còn có chút người vô tội. Shirakawa nói, không có có vô tội. Chính nghĩa tuyệt đối không cho phép từng tia ác tồn tại. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vừa ra, không thể không công mà về. Chúng ta công kích, nhất định phải đem hòn đảo này cháy rụi mới thôi. Dù là cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là lầm xúc, thà giết lầm. Không buông tha, Onigumo lần hai cắt đứt Shirakawa nói. Bên cạnh thân là bồ câu phái Momonga cùng Yamakaze đều gật đầu một cái. Vô luận bắn trượng, vẫn là đánh võ mồm. Những thứ này phái chủ chiến người, đều rất lợi hại. Trên lý thuyết chính nghĩa là không cho phép ác tồn tại. Mà còn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, không phải đùa, là dùng để giao nộp diệt khả năng đối với. Đúng, chính phủ sinh ra uy hiếp địa phương. Một khi phát ra, công kích nhất định phải đem nơi đó thiêu hủy tới tất cả bị dừng.